Tướng phủ đích nữ, quyển 1, góc truyện audio.com, phân phó xuống, hạ nhân trong viện không được đi lại tùy tiện trong phủ. Nạp Lan Tĩnh đem sách y đưa cho Lưu Thúy, liền hạ mệnh lệnh, anh Đào tuy khó hiểu nhưng không có mở miệng hỏi. Nhất là hai người, không được đi lại trong sân chính, nếu gặp nhị di nương có thể trốn liền trốn. Nạp Lan Tĩnh căn dặn một chút, anh Đào cùng Lưu Thúy thấy sắc mặt Nạp Lan Tĩnh nghiêm trọng âm thầm ghi nhớ. Nạp Lan Tĩnh lại dẫn Lưu Thúy đi báo cho cung thị, trong vườn dược tính sợ là vài ngày mới có thể tan, thai nhị di nương phòng chừng không giữ được, nếu nàng xảy ra chuyện, mọi người trong nhà đều bị liên lụy. Trong phòng nhị di nương, mọi người vừa đi sắc mặt nàng thay đổi, Nạp Lan Khuynh tiến vào nhìn thấy nhị di nương khuôn mặt xanh mét. Tiện nhân, đều là một đám tiện nhân. Nhị di nương mắng, vốn kế hoạch của nàng vô cùng hoàn hảo, cũng không nghĩ tới thay đổi người, cho rằng Nạp Lan Diệp Hoa trong cơn thịnh nộ sẽ giết đôi cầu nam nữ, đều do tiện nhân Bình Nhi kia làm hỏng chuyện tốt, làm thai nhi chính mình khó giữ được, nghĩ đến nhị di nương lại tức giận. Nương, nay phụ thân đã hoài nghi chúng ta, bây giờ tốt nhất nên dưỡng thai mới là đúng. Nạp Lan Khuynh không cam lòng, chính là nay không làm được gì Nạp Lan Tĩnh cùng đám tiện nhân kia, đành tạm gác bàn bạc kỹ hơn. Thai, bất quá là cái thai chết thôi. Nhị di nương tức giận nói, vốn thai nhi lúc trước còn nhắc đến chính mình quý thiếp tương lai nâng bình thê, hiện tại khen ngược đều không có cái gì cả, làm nàng có thế không buồn bực sao? Nương, không thể nói linh tinh. Nạp Lan Khuynh vội bưng kín miệng nhị di nương, nàng nói lớn tiếng như vậy, nhỡ người ngoài nghe được sẽ đem chuyện không hay đến. Nương, nay đệ đệ không phải đang bình yên trong bụng sao? Nạp Lan Khuynh thắc mắc hỏi, nếu cái thai tốt phải nghĩ ra biện pháp giá hỏa cho cung thị không tốt sao? Người yên tâm, trong lòng ta tự biết tính toán, ta tuyệt không có ép làm cho hài tử ta liền như vậy không có mất vô ích. Nhị di nương đáy mắt hung ác cắn răng, giống như hạ quyết tâm làm chuyện bình thường. Nạp Lan Tĩnh, mắt nhảy dựng lên, nàng tựa hồ quên một sự kiện, phía sau màn không chỉ có chính mình ưu việt còn có thể làm cho nhị di nương càng thêm thống hận chính là mẫu thân. Đến lúc đó là muốn cá chết rách lưới, đến tột cùng là ai có tâm cơ như vậy. Nạp Lan Tĩnh khiếp sợ kiếp trước nàng chưa bao giờ gặp cao thủ lại hại như vậy, chính mình chết cũng là nàng tính kế. Nạp Lan Khuynh có lẽ chính là một thanh đao trong tay nàng. Tiểu thư, nghe nói buổi tối lão gia vẫn nghỉ trong phòng Lưu Châu. Bữa tối dùng xong, anh Đào từ bên ngoài tiến vào, đem chuyện nghe được nói cho Nạp Lan Tĩnh. Nạp Lan Tĩnh gật đầu một cái, cũng là hợp tình Lưu Châu còn trụ trong phòng ở sao. Nạp Lan Tĩnh lấy tay gầy gầy lư hương ra khói nhẹ, trong ánh mắt suy nghĩ nhìn chằm chằm một chỗ. Hồi tiểu thư, phu nhân phân phó trong phòng Lưu Châu có người chết, điểm xấu, người che sân, làm cho Lưu Châu ở sân ngũ di nương. Anh Đào thấy đại tiểu thư càng lúc càng xa lạ, trong lòng đấu tranh gì đó, các nàng vĩnh viễn là hạ nhân không thể tò mò chuyện chủ tử. Nạp Lan Tĩnh đáp nhẹ nhàng, lấy tay nhu nhu mi tâm, nguyên tưởng đối phó rằng đối phó với nhị di nương cùng Nạp Lan Khuynh có thể vì Hoàng Nhi báo thù, nhưng hôm nay xem ra có rất nhiều chuyện chính mình cũng không biết. Ngày kế, lại là một ngày nắng tươi sáng, tựa hồ trời cao cũng không bởi vì chết một người mà trở nên yêu thương, mà Nạp Lan phủ lúc này giống như bao. Góc truyện audio.com, phủ tầng sương mây mù, nghe nói Triệu Lục tự trách mà tự sát, Trương ma ma thương tâm quá độ mà lựa chọn rời phủ, việc nói là vậy, nhưng rốt cục mọi người trong phủ trong lòng buồn bã, sự tình trong đó nghĩ đến có thể đoán được. Thời điểm thỉnh an cung thị nói nhị di nương gần đây bị kinh hách nhiều lần, hẳn nên nằm trên giường nghỉ ngơi, miễn nàng sáng sớm đến thỉnh an, nhị di nương vừa rời sân, liền bị người thỉnh về, khiến nhị di nương nghiến răng. Tiện nhân, sớm muộn sẽ có ngày nàng bị ta đè lên đầu, nhị di nương tức giận, không biết vì sao, từ ngày có bầu, nàng luôn tức giận, gặp ai đều muốn giáo huấn vài câu. Nương chung quanh hầu gái đang nhìn. Nạp Lan Khuynh đè thấp thanh âm, từ khi bị Nạp Lan Diệp Hoa giáo huấn, liền gọi nhị di nương là di nương, đã nhiều ngày nhị di nương tâm tình không tốt, Nạp Lan Khuynh tranh thủ thời điểm không có ai mới dám gọi nàng mẫu thân. Ta không cam lòng, tiện phụ bị ta chèn ép đã bao năm, nay lại bồi dưỡng một con tiện nhân cùng ta tranh thủ tình cảm, ta thế nào cam tâm. Nhị di nương mặc dù đè ép thanh âm, nhịn không được oán giận. Mẫu thân, nữ nhi nghe được Lưu Châu Nguyên không phải nha đầu trong phòng cung thị, là một nha đầu bậc hai bên người Nạp Lan Tĩnh, sau ký danh đến trong viện cung thị. Nạp Lan Khuynh vẻ mặt tính kế, nàng phải mất một phen tâm cơ mới nghe được chuyện này. Chuyện trong phòng chủ mẫu thư nữ di nương không được biết, nhiều năm nay cung thị quản việc bếp núc, trong viện nàng phần lớn nô tài là thời điểm hồi môn nàng mang tới, dù nhị di nương được sủng ái cũng không động đậy được hạ nhân trong viện nàng. Cái gì, nhị di nương trừng mắt lớn, phụ thân thế nhưng nâng người trong phòng nữ nhi, truyền ra không phải khiến người khác chê cười hay sao, tiện phụ thế nhưng ngay cả chuyện như vậy đều làm ra, mau nói cho lão thái thái, chỉ tội lũ tiện nhân. Nhị di nương trên mặt tràn đầy vui sướng. Nương, vạn lần không được. Nạp Lan Khuynh lôi kéo nhị di nương nương, người còn không nhìn ra sao, cung thị nay bất đồng ngày xưa, lão thái thái rốt cục không động đến được đích nữ tướng quân phủ, nay Nạp Lan Tĩnh được phong hào vị quận chúa, người nếu nháo đến lão thái thái, cũng chỉ tự rước nhục vào thân, chuyện này phụ thân thể diện hướng người nào tự nhiên không vui mẫu thân, đến lúc đó cũng có thể nói Lưu Châu Nguyên chính là nha đầu trong phòng nàng, dù sao cũng là nàng hầu hạ Nạp Lan Tĩnh mấy ngày, này cũng không có ổn, mẫu thân nhìn chằm chằm người trong viện chủ mẫu, nhưng là đại bất kính. Nạp Lan Khuynh phân tích, vậy, dễ dàng tha cho các nàng sao? Nhị di nương trong lòng cảm thấy Nạp Lan Khuynh nói có lý, nhưng vẫn không cam lòng a. Nương, kế sách duy nhất là đoạt lại sủng ái của phụ thân, cung thị các nàng ngày sau thu thập. Nạp Lan Khuynh tâm tư nghĩ kế tự nhiên so với nhị di nương suy nghĩ chuyện lâu dài. Nhưng hắn đêm nay ngủ lại trong viện Lưu Châu, căn bản không đến chỗ ta cũng không có liếc nhìn ta một cái a. Nhị di nương bất chấp nữ nhi còn nhỏ, nói ra. Cách chương.